Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 856, thiếu niên thần bí xuất hiện. Tô Bảo cùng dựa vào cái này khoảng cách, tiếp tục mang binh hướng về Tiết Nhân Quý truy sát mà tới. Mắt thấy sẽ bị Tô Bảo cùng đuổi theo, cái này nhưng làm Lý Trị gấp xấu. Bây giờ Lý Thái đã về U Châu. Trong đại quân duy nhất có thể đủ dựa dẫm liền chỉ có cái này Tiết Nhân Quý. Nếu như Tiết Nhân Quý lại có thêm chuyện bất trắc, e sợ liền hắn đều về không Trường An Thành. Ở nơi này cái thời điểm, Khóa Dương Thành thành môn mở ra, Trình Giảo Kim mang theo một đội nhân mã giết ra Khóa Dương Thành. Ở Tây Lương quân trước mặt bày ra trận chiến, Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ hai người cũng dựa vào cái này thời cơ đem Tiết Nhân Quý mang về Khóa Dương Thành. Cái này ít nhiều khiến Lý Trị Tâm treo trên cao thả xuống. Nhìn thấy Trình Giảo Kim đang đứng ở Tây Lương quân trước mặt Diệu Võ Dương Oai, Từ Mậu Công trong lòng bất đắc dĩ nói: Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, ngươi cũng không áng chừng chính mình tám lạng nửa cân, cũng cái này thời điểm ngươi đi xem náo nhiệt gì a? Lý Trị vẫn đúng là sợ Trình Giảo Kim có cái gì sơ suất, vì vậy liền bắt đầu dục Quý Chỉ Cung, để hắn mau mau triển khai vòng thứ hai pháo kích. Thế nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là, Trình Giảo Kim phía sau cái kia một vạn kỵ binh dĩ nhiên chia ra làm hai, trực tiếp hướng Tây Lương binh hai bên trái phải xung phong mà đi. Cái này không khỏi để trên tường thành Từ Mậu Công cùng Lý Trị có chút không rõ. Không biết cái này Trình Giảo Kim hát lại là cái nào vừa ra. Khó nói muốn đem cái này Tây Lương quân bao vây lại hay sao? Mà lúc này Úy Trì Cung mới nhìn minh bạch, Trình Giảo Kim mang đi ra ngoài là cái nào một nhánh quân đội. Vì vậy đem tâm treo trên cao cũng là thả xuống, đồng thời đi tới Lý Trị bên người nói: Hoàng thượng không cần vì là Trình Giảo Kim lo lắng, có cái này Liêu Đông cung kỵ binh, Tô Bảo cùng muốn thương tổn Trình Giảo Kim không hẳn dễ dàng như vậy. Quý Chỉ Cung tiếng nói cương, liền xem Trình Giảo Kim mang đi ra ngoài Liêu Đông cung kỵ binh, đã bắt đầu hướng Tây Lương binh mở cung bắn cung. Bất quá cái này Liêu Đông thiết kỵ bắn tên phương thức nhưng có chỗ bất đồng. Thực sự không phải là trực tiếp hướng về Tây Lương binh vọt tới, mà là hướng Tây Lương binh trên khoảng không quăng bắn mũi tên. Ngay tại Lý Trị cảm thấy không rõ thời điểm, liền nghe Tây Lương binh trên khoảng không truyền đến từng tiếng nổ vang. Trong nháy mắt liền có vô số Tây Lương binh rơi xuống chiến mã. Nguyên lai Liêu Đông cung kỵ binh bắn ra cung tiễn cũng không có mũi tên, mà là tại mũi tên vị trí chói một cái phiên bản thu nhỏ lựu đạn. Nếu như chỉ cần một viên, vẫn thật là không hẳn có thể đủ lên hiệu quả gì. Thế nhưng đến hàng mấy chục ngàn đồng thời trên không trung nổ tung, hiệu quả kia nhưng là có một chút không giống nhau. Tuy nhiên không đạt tới tập hợp mấy bom hiệu quả, thế nhưng sinh nổ tung sóng xung kích cũng đủ Tây Lương binh uống một bình. Mà Úy Trì Cung cũng nắm lấy cái này thời cơ, mệnh lệnh Đại Bác Doanh bắt đầu pháo kích. Đồng thời lần này Úy Trì Cung cũng giải trí nhớ, đem 50 cửa Hồng Y đại pháo làm 3 cái đội trẻ. Cứ như vậy, Tây Lương binh nhưng là cũng lại chịu không nổi. Hơn nữa Tiết Nhân Quý đã rút về Khóa Dương Thành, Tô Bảo Cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khiến rút quân. Dù vậy, Tô Bảo Cùng mang theo đi ra 2 vạn Tây Lương quân, cũng chí ít tổn hại 4/10 trở lên. Cái này không khỏi để Tô Bảo đồng tâm bên trong thầm hận. Bất quá đồng thời cũng làm cho Tô Bảo cùng lĩnh giáo, cái này Hồng Y đại pháo cùng lựu đạn uy lực, lần sau tuyệt đối không còn dám như vậy lỗ mãng. Hoàng thượng, Trình Giảo Kim ta khải hoàn trở về, như thế nào? Vừa nãy ta lão Trình biểu hiện, có phải hay không không giảm năm đó a? Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Trị nói: Lỗ Quốc Công, bây giờ ngươi đã không còn là năm đó, to lớn ra đầu, sau đó tuyệt đối không nên ở sông pha chiến đấu. Nếu là có cái gì sơ suất, để trẫm tâm bất an a. Lý Trị đưa tay ghéo Trình Giảo Kim lo lắng nói, hoàng thượng, ngài hay là đừng quan tâm ta. Trình Giảo Kim, hay là nhanh đi nhìn Tiết Nguyên Soái đi. Bây giờ Tiết Nguyên Soái vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ là Trung Tô Bảo cùng độc. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Trị nói, nghe được Tiết nhân quý trúng độc, Lý Trị vội vàng dẫn người hạ thành tường đuổi chạy soái phủ kiểm tra. Đi tới Tiết nhân quý trước giường, liền nhìn thấy Tiết nhân quý môi đỏ bừng, sắc mặt thảm liếc. Cả người đã không có một chút nào chi giác, hơn nữa trên vai trái còn cắm vào một thanh phi đao. Chính là Tô Bảo cùng bắn ra chuôi này phi đao, từ phi đao trên có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam. Liền biết rõ phi đao bên trên nhất định này có kịch độc. Thái y có hay không trị liệu quá? Tiết Vương huynh loại rốt cuộc là cái gì độc? Vì sao còn chưa đem phi đao lấy xuống? Lý Trị mở mẩn nói. Lúc này theo quân thái y vội vàng ngã quỵ ở mặt đất. Đối với Lý Trị mở miệng nói, hoàng thượng, cái này phi đao hiện tại cũng không thể rút. Nếu như phi đao nhổ ra, Tiết Nguyên Soái mệnh cũng là không thể. Cho tới Tiết Nguyên Soái bên trong là cái gì độc, chúng thần đang nghiên cứu. Bất quá cho tới bây giờ, còn chưa không có cái gì diện mạo. Bình thường từng cái cảm thấy chính mình y thuật cao bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả hoa đà biển thước, cũng không bị các ngươi để vào trong mắt. Làm sao đến thời khắc mấu chốt liền hết đường xoay sở. Lý Trị nổi giận đùng đùng nói, những cái thái y từng cái tựa đầu thấp đến mức muốn bao nhiêu thấp có bao nhiêu thấp. Đại khí nhi cũng không dám thở một hồi, chỉ lo Lý Trị nhất thời tức giận, đem bọn hắn đẩy ra ngoài chém. Hoàng thượng, cái này Tô Bảo cùng tồn tại phi đao trên yêu cầu kịch độc tất nhiên không tầm thường. Theo quân thái y tự nhiên cần thời gian nhất định nghiên cứu, mới có thể lấy ra giải độc phương án. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói, nghe được Từ Mậu Công vì là thái y van xin hộ, cái này nhưng làm mấy vị kia thái y vui mừng xấu. Cuối cùng cũng coi như có người đứng ra thay bọn họ nói chuyện. Đang lúc này, có người báo lại Lý Trị, nói khóa Dương Thành ngoại lai hai cái thiếu niên, nói là vì là Tiết Nguyên Soái giải độc tới. Cái này không khỏi để Lý Trị trong lòng nghi hoặc, bây giờ ổ khóa này Dương Thành đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Cả hai cái thiếu niên lại là đến từ đâu đây? E sợ không chỉ không phải là tới cứu Tiết nhân quý, hơn nữa rất có thể là đến muốn Tiết nhân quý mệnh. Quân sư, cái này hai người trẻ tuổi làm đến quá mức kỳ lạ. E sợ có thể là Tô Bảo đồng phái tới. Lý Trị mở mở đối với Từ Mậu Công nói, hoàng thượng, nếu như Tô Bảo cùng muốn hại Tiết Nguyên Soái, căn bản cũng không tất làm điều thừa. E là cho dù Tiết Nguyên Soái hiện tại độc, khóa Dương Thành bên trong cũng là không người có thể giải. Từ Mậu Công lắc đầu một cái rồi nói ra, hoàng thượng, Lỗ Mũi Châu lão đạo nói không tệ, cả hai cái thiếu niên nên thật sự là tới cứu Tiết Nguyên Soái. Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra, thế nhưng là bây giờ khóa Dương Thành đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hai người bọn họ lại là như thế nào đến khóa Dương Thành? Chẳng lẽ có phi thiên độn địa khả năng hay sao? Lý Trị nghi hoặc nói, hoàng thượng, khó nói ngươi quên thiên hạ này năng nhân dị sĩ đếm không xuể. Liền ngay cả bên cạnh hoàng thượng Bắc Đẩu Chín Vệ, muốn thông qua Tây Lương Đại Doanh, chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói, nghe được Từ Mậu Công nói như vậy, Lý Trị nghi ngờ cũng bỏ đi không ít. Vì vậy liền mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, vậy theo quân sư từng nói, nên đem hai người bọn họ vào trong thành. Hoàng thượng cứ yên tâm đi, có chúng ta mọi người đang trận, bọn họ có thể làm trò gì? Coi như là có thể bận bịu quá chúng ta con mắt. Bắc Đẩu Chín Vệ cũng không phải là ăn chay. Từ Mậu Công mở miệng nói, lần này Lý Trị triệt để yên tâm, vì vậy liền đối với Úy Trì Cung nói, Ngạc Quốc Công, làm phiền ngươi tự mình đi Lội Thành Môn. Thần tuân chỉ, Úy Trì Cung hướng về Lý Trị hành lễ về sau liền rời khỏi soái nhà, hướng về Khóa Dương Thành Thành Môn mà đi, đồng thời trong lòng cũng là hết sức tò mò, không biết cái này hai người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.